Nhan Thanh đi thật xa cũng không có thấy siêu thị nào mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net